Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1842. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch có chút ngốc. Cô không biết đối phương vì sao lại khóc. Đành phải nhẫn nại tính tình thấp giọng nói. Ngươi đừng khóc, không phải liền là gắp thức ăn sao? Ta gắp cho ngươi là được. Cô vừa nói, liền kẹp một đũa bỏ vào trong chén thiếu niên. Tân Tuyết Uyên mím môi cười một cái. Tạ ơn thê chủ, hắn tay đưa đũa dừng một chút, vẫn là đem đồ ăn đưa đến bên miệng. Thanh Mộc nha một tiếng nói, chấm, chủ tử, ngài không phải không thích ăn cái này sao? Thanh Mộc thấy mấy người đều nhìn lấy chính mình, tự biết thất ngôn, vội vàng ngậm miệng, thiếu niên có chút không biết làm sao nhìn qua nữ tử. Bỏ vào trong miệng không phải, không bỏ cũng không phải, Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ. Ngay sau đó nói, ngươi tất nhiên không thích ăn cái này liền không ăn. Cô ở trong lòng than nhỏ hạ khí. Thế nhưng là đây là thê chủ gắp cho ta. Thiếu niên phảng phất đôi mắt đầy sao kiên định nhìn lại. Mím môi cười một tiếng, giống như là hồng mai bên trong đông hàn nở rộ ra. Đẹp mắt cũng kinh diễm cực kỳ. Chỉ cần là thê chủ cho, ta đều thích, hắn vừa nói. Liền bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, mặc dù cực lực ẩn nhẫn, nhưng là cau lại lông mày đó có thể thấy được thiếu niên là rất không thích món ăn này. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, người nếu là không thích, lần sau cũng không cần miễn cưỡng mình. Tân Tuyết Uyên sững sờ, mờ mịt đến làm cho người có chút đau lòng, thế nhưng là đây là thê chủ vì ta gắp, hắn hốc mắt ửng đỏ. Ta là không phải lại cho thê chủ thêm phiền toái. Trầm Mộc Bạch đem chút đồ ăn còn lại này gắp ra. Kiên nhẫn nói, ngươi thích món ăn gì? Nói với ta, ta lần sau liền sẽ nhớ kỹ. Miêu Nhân Mặc nhíu nhíu mày. Cơ Thủy Yên hừ lạnh một tiếng. Là hắn ta biết cái tiểu hồ ly tinh này không có đơn giản như vậy. Tân Tuyết Uyên con mắt hơi sáng. Thực, thê chủ nói cũng là thật sao? Trầm Mộc Bạch gật đầu, bởi vì là nam chính, cho nên cô bất kể như thế nào đều không cách nào bỏ mặc. Thiếu niên mím môi cười cười, thê chủ thích gì, Tuyết Uyên cũng sẽ nhớ kỹ. Cái này một nhạc đệm xuống tới, các nam nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao học theo, vương gia, người ta gần đây mới học một đoạn múa, ngày hôm nay đi nô ra nơi đó có được hay không? Vương gia, nô gia ngực đau quá, ngài đến xoa xoa cho ta nha. Người ta vừa mua son phấn, vương gia ngài đêm nay giúp người ta nhìn một chút đi. Này, rõ ràng là ta nói trước, ngươi tới tham gia cái gì? Ta nhổ vào, thật coi mình là chỉ khổng tước, vương gia mới nhìn không lên ngươi cái rong chi tục phấn này đâu. Ngươi nói ai là rong chi tục phấn, ngươi cái xú nam nhân này. Ngươi mới là thối, người ta hàng ngày tắm rửa tới, thơm ngào ngạt, cam đoan vương gia vừa nghe liền không thể rời bỏ cái bụng ta. Trầm Mộc Bạch, mẹ, cô không thể nhịn được nữa đứng lên nói, im miệng, mấy cái nam nhân xô xô đẩy đẩy sững sờ, có chút ủy ủy khuất khuất nói. Vương gia thật hung, nô gia rất sợ, hung cái đại gia ngươi, sợ cái đại gia ngươi. Trầm Mộc Bạch phát thệ. Chờ người thiết lập vừa qua, cô muốn đem đám này nam nhân tất cả đều hưu, không còn một móng, cô có chút thần kinh suy yếu ngồi xuống, trừng mắt dọc nói, ăn cơm, im miệng, một cái cũng không cho phép nói chuyện, các nam nhân bất đắc dĩ ngậm miệng, trên bàn cũng là thức ăn, nguyên một đám ngày bình thường cũng là ăn đồ tốt quen. Trong đó một người nhịn không được nói, vương gia, nô gia muốn ăn thịt. Trầm Mộc Bạch, im miệng, cô hàng ngày ăn chay cô nói gì sao? Thê chủ đừng nóng giận. Thiếu niên khục một tiếng. Nói khẽ, nếu là chọc tức thân thể sẽ không tốt. Cách chương.